Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 14 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 14. Tôi không phải là người mà cô có thể yêu một cách tùy tiện. Anh kiêu ngạo buông cô ra và bước đi mà không làm khó cô nữa. Chuyện này vừa qua đi, Khương Tiết Nhu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này vẫn phải giả bộ thầm tình dài dài. 9 giờ sáng, sau khi đến công ty, cô trực tiếp đến văn phòng tìm Đường Hiếu. Kể từ khi lần trước, khi bị đồn cảnh sát bắt, cô đã xin nghỉ phép và không đến công ty. Một là cô sợ rằng các đồng nghiệp nghị luận làm khó cho Đường Hiếu, mà cô lúc đó đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Cô không muốn tổn thương danh tiếng của công ty. Mặc dù vụ kiện lần này đã trôi qua, nhưng cô vẫn khá xấu hổ với Đường Hiếu. Anh, thật sự, xin lỗi. Em tới đây không bao lâu, nhưng làm phiền cho anh cùng công ty. Khương Tiết Nhu rất cảm kích. Cô biết rằng Đường Hiếu vẫn không quyết định đuổi cô, dù có bao lùm xùm xảy ra. Không sao, tôi vẫn luôn tin tưởng tính cách của em. Đường Hiếu mỉm cười rót cho cô một tách trà. Hơn nữa, cái này cũng có thể coi là cây rủi trong cái may. Từ khi tôi tiến vào Thành Đồng đến nay, Khải Phong luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hôm nay, Khương Thái Vũ định bán Khải Phong. Khương Tiết Nhu sững sờ, mặc dù biết lần này Khải Phong gặp phải trở ngại lớn, nhưng Khương Thái Vũ, con người của ông ta, không nhẹ tay mà từ bỏ. Hơn nữa, sau khi mất đi Khải Phong, nhà họ Khương có thể không còn chỗ đứng ở Thành Đồng. Bà cô có thể chấp nhận được không? Đừng ngạc nhiên như vậy. Lạc Hồng Giang đã gây quá nhiều tai tiếng. Hiện tại, Khải Phong đã mang tiếng xấu. Ít nhất trong 2 năm tới, sẽ không có ai dám hợp tác với Khải Phong. Một lượng lớn giám đốc điều hành và các nhà thiết kế cao cấp đã xin từ chức. Một mình Khương Thái Vũ cũng không làm nên được chuyện gì. Đường Hiếu giải thích với cô. Không ai dám ngu ngốc đến mức rót vốn vào một công ty. Có lẽ phòng bà bảo táp qua đi, Khải Phong có thể trở lại. Nhưng trong công ty, nếu muốn giữ chân nhân tài thì có lẽ lỗ sẽ rất lớn. Khương Tiết Nhu hiểu rằng Khương Thái Vũ bán Khải Phong vào thời điểm này vẫn có thể kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa, ông ta cũng có thể ngăn chặn khoản lỗ kia kịp thời. Ông ta có thể lấy tiền là đi đầu tư ở chỗ khác. Trong chuyện này, em là đại công thần. Đường Hiếu nâng tách trà lên với cô. Khương Tiết Nhu uống cạn ly trà rồi nói. Anh có thể sắp xếp thêm một nhiệm vụ cho em không? Em vừa mới khởi kiện xong, còn nợ rất nhiều phí luật sư cần phải trả. Cũng phải, giá của Hoắc Anh Tuấn không thấp. Đường Hiếu mỉm cười lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, đưa cho cô. Em có biết chung cư của tập đoàn Hồng Nhân không? Chung cư này nằm ở vị trí đắc địa của Thành Đồng, hiện đang xây dựng. Tôi đã hỏi thăm, có 4 căn hộ và bãi dinh thự đều phải trùng tu hết. Nếu như em có thể giành được hạng mục này, tôi sẽ chia hoa hồng cho em. Chi phí thiết kế sẽ được tính riêng. Khương Tiết Nhu hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Em sẽ cố gắng. Người quản lý của tập đoàn Hồng Nhân trước đây và tôi đã có quan hệ từ lâu. Em có thể trực tiếp đến gặp ông ấy. Đường Hiếu đưa cho cô một tấm danh thiếp. Khương Tiết Nhu sững sờ, cô cảm động, không biết nên nói gì. Anh, nếu chuyện này để cho những nhà thiết kế khác trong công ty biết. Tôi chỉ cho em một cuộc điện thoại thôi. Sau đó có được hay không phải dựa vào em. Đường Hiếu liền nháy mắt với cô. Khương Tiết Nhu hiểu rằng cô phải giành được dự án này, không thể để Đường Hiếu thất vọng. Sau khi trở về phòng làm việc, cô đang định xem thông tin của Hồng Nhân, Lục Thành Minh đột nhiên gọi tới. Cô quá lười để nghe nên thẳng thừng cúp máy. Lục Thành Minh gọi liên tục mấy cuộc, cô khó chịu đưa anh ta vào danh sách đen. Buổi chiều, khi cô vừa bước ra khỏi thang máy, bóng dáng của Lục Thành Minh vụt qua chặn cô lại. Anh thật sự phiền phức, tôi còn chưa nói đủ rõ ràng sao? Khương Tiết Nhu đã đi đường vòng khi nhìn thấy anh ta. Tuyết Nhu, bà em mất rồi. Lục Thành Minh đột ngột nắm lấy cánh tay cô. Chẳng lẽ em không biết gì hay sao? Khương Tiết Nhu rùng người, chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Anh nói dối tôi. Anh không có. Hôm nay anh liên tục gọi điện thoại cho em, chính là muốn an ủi em. Nhưng có vẻ như nhà họ Khương không hề thông báo cho em. Ngay khi Lục Thanh Minh nói xong, Khương Thiết Nhu đã điên cuồng tách khỏi anh ta và bước vào trong xe. Chỉ là tay cô run quá nên mãi không mở được cửa xe. Được rồi, em thế này không lái xe được đâu. Anh sẽ đưa em đến đó. Anh biết chỗ đó. Lục Thanh Minh lấy chìa khóa xe, mở cửa cho cô, dìu cô vào và thắt dây an toàn cho cô, lái xe nhanh chóng đến nhà tang lễ. Sau khi xuống xe, Khương Thiết Nhu loạn trọn bước vào lễ đường. Bước chân dung của bà nội xuất hiện, ý niệm mà cô không muốn tin cuối cùng đã xảy ra. Nước mắt cô trào ra, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống. Cô không ngờ rằng bữa tiệc đính hôn cuối cùng hóa ra lại là lần cuối cùng cô gặp bà nội. Cô quá thiếu quan tâm đến bà, cô có lỗi với bà. Ai kêu mày tới đây? Khương Thái Vũ mặc đồ tan nhìn thấy cô thì buồn bực, trực tiếp kéo cô ra cửa. Cút ngay. Dựa vào cái gì mà không cho tôi tới? Tôi là cháu ruột của bà nội. Khương Thiết Nhu như một con giả thú nhỏ nổi điên lên, buồn dậy, hai mắt đỏ hoe. Bà nội đã chết rồi, ngay cả đến quyền đưa bà đi một đoạn cũng phải cướp của tôi. Các người có phải điên rồi hay không? Mày dám mắng tao, đồ súc sinh. Khương Thái Vũ nhấc cái tát, tát vào mặt của cô. Lục Thành Minh chạy tới chặn ông ta, tức giận nói. Tuyết Nhu nói có sai không? Bà nội từ nhỏ đã yêu thương Thiết Nhu. Ông còn không để cho cô gặp mặt bà lần cuối. Ông không sợ bà nội ở trên trời linh thiêng chết không nhắm mắt hay sao? Chết không nhắm mắt. Cái cụm từ này khiến cho đồng tử của Khương Thái Vũ co rút nghiêm trọng. Khương Thiết Nhu không để ý mà nghe người hỏi. Tại sao bà nội đột ngột qua đời? Rõ ràng lần trước bà ấy mặc dù bị liệt, nhưng bà vẫn có thể ăn uống mà, nên sẽ không đi sớm như vậy. Môi mỏng của Khương Thái Vũ run run, quên cả cách nói chuyện. Khương Kiều Nhân ở bên cạnh đau thương thở dài rồi nói. Bà nội sau này ăn không được bao nhiêu, tinh thần rối loạn. Hơn nữa, chuyện của em và Lạc Hồng Giang đã khiến cho công ty rất tồi tệ. Bố mẹ mãi tìm cách lật ngược tình thế, có hơi chểnh mảng với bà nội. Không ngờ bà lại đi thế này. Khương Kiều Nhân vừa khóc vừa nói. Bà đừng buồn quá. Khương Thái Vũ bị cô ta nhắc nhở, sững sờ, nhanh chóng nhìn chằm chằm Khương Thiết Nhu. Tất cả đều trách mày. Nếu không phải mày làm Khải Phong loạn, tao sẽ không gặp nhiều chuyện xấu như vậy. Bà mày cũng sẽ không chết. Lục Thành Minh không nghe được nữa. Chú ạ, cho tới bây giờ chú vẫn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Rõ ràng chú dạy dỗ không tốt. Lạc Hồng Giang cũng được chú dung túng nên mới có thể làm thế kia. Tất cả đều là tự mình làm, tự mình chịu. Thành Minh, tôi biết chuyện hủy hôn với anh mà nói anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh không thể vu oan cho ba tôi như thế này được. Đôi mắt của Khương Kiều Nhân đỏ bừng buộc tội Lục Thanh Minh. Lúc trước, Lục Thanh Minh có thể không đành lòng, nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt chân thật của Khương Kiều Nhân, càng nhìn càng cảm thấy buồn nôn. Khương Kiều Nhân, người phụ nữ miệng nam mô bụng một bồ dao găm như cô, tôi hiện tại thấy rất may mắn vì không lấy cô. Lục Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Tang lễ của bà nội không phải để các người cãi nhau vì chút chuyện riêng này, được không? Khương Thiết Nhu lạnh lùng ngắt lời họ, lặng lẽ bước đến trước linh cữu và quỳ xuống. Bây giờ cô không thể làm bất cứ điều gì cho bà nội ngoại trừ quỳ ở đây. Chỉ là cô thấy rất khó chịu. Bà nội và ông nội khi trẻ ở Thanh Đồng cũng là những nhân vật hồ phong hoáng vũ. Không có bọn họ thì không có cái nhà họ Khương của ngày hôm nay. Nhưng bây giờ chết rồi, cũng hơi im lặng tiếng, thậm chí không có người đến thương tiếc. Khi trời tối, Hoắc Anh Tuấn lái xe trở về biệt thự, thấy ở nhà chỉ có dì Lâm đang nấu ăn. Khương Thiết Nhu đâu? Còn chưa trở về. Dì Lâm vừa nói xong liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia đột nhiên giống như biến thành một khối băng. Trong lòng bà thầm cảm thán, thật sự không ngờ cậu Hoắc lại dính người như thế. Mỗi lần về nhà đều tìm mợ chủ đầu tiên. Hoắc Anh Tuấn nhìn đồng hồ, đã 6:30. Chắc không phải bị kẹt xe rồi chứ. Anh gọi điện thoại nhưng không có ai nghe máy. Chết tiệt, chỉ mới buông lỏng cô một chút thì đã. Mặc dù hợp đồng quy định rằng cô có thể về nhà muộn nhất là 9:00, nhưng đến cả điện thoại cũng không nghe thì thật là quá đáng. Cậu Hoắc, cậu ăn chút gì trước đã. Dì Lâm bưng bát đĩa đến nói. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn rồi dừng lại. Cái này là dì làm sao? Đúng vậy, mọi chủ bảo tôi học với cô ấy. Dì Lâm mỉm cười nói. Cô ấy nói, lỡ như có một ngày nào đó, cô ấy không còn ở đây nữa, tôi cũng có thể làm cho cậu ăn. Tôi vừa nếm thử, giống như mời chủ. Dì Lâm chưa kịp nói xong, Hoắc Anh Tuấn đã hất đồ ăn xuống đất, tức giận nói. Hóa ra cô ấy còn tính chuyện rời bỏ tôi. Người phụ nữ đáng ghét này chắc không phải muốn chơi anh đó chứ. Trước đây tính toán mọi cách tiếp cận anh chỉ là muốn để anh đem đơn kiện giúp cô miễn phí. Dì Lâm giật mình, từ sau khi Khương Tiết Nhu trở về, cảm thấy anh càng lúc càng buồn vui thất thường. Không phải, ý của mợ là buổi tối cô ấy còn phải tăng ca gì đó, không nói là bỏ đi. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, lửa giận trong mắt dần dần lắng xuống. Thôi bỏ đi, hay là chờ tiếp vậy, dù sao cũng chưa đến 9 giờ. Anh xoay người lên lầu, dì Lâm lại hỏi. Cậu Hoắc, cậu không ăn cơm sao? Không ăn nữa. Cửa phòng làm việc bị dùng sức mà đóng lại, vang lên một tiếng rầm. Sau khi lên lầu, mặc dù đang đọc tài liệu, nhưng bụng anh lại càng lúc càng đói. Cứ 2 phút lại kiểm tra đồng hồ. Đến 8 giờ, Khương Tiết Nhu cũng chẳng thèm trả lời điện thoại. Nghĩ đến cô là người rất dễ xảy ra chuyện, cho nên anh đã gọi đến cho Ngôn Minh Hạo. Giúp tôi tìm xem Khương Tiết Nhu ở đâu. Ngôn Minh Hạo không nói gì, hay là kiến nghị lần sau bỏ cậu Hoắc lắp đặt cho Khương Tiết Nhu một thiết bị định vị đi. 10 phút sau, anh nhìn thấy hình ảnh camera ở bãi đỗ xe của công ty Đường Hiếu, liền trầm mặc. Trên màn hình camera cho thấy Khương Tiết Nhu đã lên xe của Lục Thanh Minh. Vốn dĩ Ngôn Minh Hạo còn muốn điều tra tiếp, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn cứ điện thoại hối thúc, anh ta đành phải gửi video cho Hoắc Anh Tuấn xem. Sau khi gửi xong, anh ta lại gọi cho Hoắc Anh Tuấn thì phát hiện không gọi được. Anh ta biết điện thoại rất có khả năng là bị đập vỡ rồi. Ngôn Minh Hạo thở dài, cầm theo điện thoại dự phòng tới đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Lúc gõ cửa phòng làm việc đi vào, điện thoại đã vỡ thành hai nửa trên mặt đất. Nửa bên người của Hoắc Anh Tuấn bị khuất trong bóng đèn mờ, trông vô cùng u ám. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Nghe thấy tiếng bước chân của anh đi vào, Hoắc Anh Tuấn trầm giọng hỏi. Có phải tôi đối xử với cô ta tốt lắm không? Cậu Hoắc, chắc là có chuyện gì? Tôi tiếp tục điều tra, nó không chừng có thể biết được bọn họ đã đi đâu. Anh tra được bọn họ đi khách sạn sao? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, trong đôi mắt đen đáy dâng lên sự thù địch. Ngôn Minh Hạo khẽ nhíu mày. Anh ta ở bên cạnh cậu Hoắc lâu như vậy, rất ít khi nhìn thấy anh tức giận như vậy. Cô Khương thật sự ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng của anh rồi, có thể ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra. Không cần đi tra nữa. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Để tôi xem cô ta rốt cuộc muốn ở bên ngoài đến bao giờ. Ngôn Minh Hạo đột nhiên rùng mình. Nhà tang lễ, Khương Tiết Nhu đã quỳ cả đêm. Ba người Khương Thái Vũ, Đạt Tam Du và Khương Kiều Nhân đã rời đi lúc 12 giờ. Chỉ còn lại cô và Lục Thanh Minh ở trong lễ đường rộng lớn. Anh cũng về đi. Khương Tiết Nhu biết anh ta ở lại đây là vì cô. Cô cũng không muốn nhận phần tình cảm này. Anh không đi. Bà nội trước đây cũng đối xử với anh rất tốt. Anh tiễn bà ấy một chặng cuối cùng là điều cũng phải nên làm. Lục Thanh Minh kiên quyết muốn ở lại bên cạnh cô. Khương Tiết Nhu cười khẩy. Lục Thanh Minh cũng biết phải tiễn bà nội một chặng đường. Còn Khương Thái Vũ thì sao? Ông ta là con trai ruột của bà nội. Lạc Tâm Du nữa, bình thường bà nội cũng xem bà ta như con gái ruột. Sự máu lạnh của đôi vợ chồng kia đúng là ngoài nhận thức của cô. Nửa đêm, trong nhà tang lễ lạnh lẽo u ám vô cùng, cô tập trung đốt tiền giấy. Lục Thanh Minh khoác áo phát lên ngoài cô, cũng không nhận thấy. Sau khi trời sáng, mấy người Khương Thái Vũ cùng tới, cùng nhau đưa bà nội đi hỏa táng. Khương Thiết Nhu khóc tới hai mắt đỏ hoe, đi ra khỏi nhà tang lễ, cả người vẫn còn vùi trong đau đớn, ngờ ngờ ngát ngát. Đến lúc này, người cuối cùng yêu thương cô cũng không còn nữa. Cả thế giới giống như chỉ còn lại một mình cô. Sau khi Lục Thanh Minh đưa cô lên xe, anh ta hỏi. Tâm trạng của em không tốt, có cần anh đưa em đi xung quanh ngắm phong cảnh một chút không? Nhớ tới trước đây, hai người thường xuyên đi du lịch ngắn hạn. Anh ta đột nhiên nhớ lại những ngày tháng trước đây. Không cần đâu, tôi phải về công ty. Khương Tiết Nhu lạnh lùng từ chối. Nhưng trong bộ dạng của em thế này, tôi không sao.

hai mắt trống rỗng. Anh căn bản không cần phải xin lỗi, bây giờ anh là chủ nhân của tôi, làm gì cũng đúng cả. Hoắc Anh Tuấn đau đầu, anh thật sự không thích dáng vẻ nhò mòn này của cô. Tóm lại, bây giờ em nghỉ ngơi ở đây cho tôi, không được đi đâu cả. Hoắc Anh Tuấn buông xuống lầu, trực tiếp bưng đồ ăn lên. Ăn chút gì đi. Anh còn tưởng cô lại tiếp tục cằn nhằn, nhưng sau khi nói xong rồi, Khương Tiết Nhu lại chẳng hề do dự mà ngồi dậy ăn, thậm chí ăn không chừa lại một miếng nào, giống như một người máy rất biết nghe lời chủ nhân. Hoắc Anh Tuấn thật sự không biết phải làm sao, anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành phụ nữ. Anh cũng đã xin lỗi, bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm, tinh quái kia của cô. Buổi tối trong phòng làm việc, anh gọi video cho vài người bạn thân. Quý Tử Uyên mặc áo tròn tắm, cầm một ly rượu vang đỏ. Quý Tử Uyên cười vô cùng duyên dáng. Thật hiếm thấy, hôm nay lại rảnh rỗi nghĩ đến chúng tôi. Tống Dung Đức cũng cười nói. Phải đấy, bình thường chúng tôi không liên lạc cho cậu, cậu cũng chẳng thèm gọi điện thoại cho bọn tôi. Hạ Văn Trì cũng bật cười. Tôi đoán là đã hoắc đắc tội với người phụ nữ nào đó rồi, bây giờ đang không biết giải quyết thế nào đấy chứ gì. Hoắc Anh Tuấn lườm Hạ Văn Trì một cái. Nhất định là do cái tên thối mồm kia nói rồi chứ đâu. Tôi phải nói, lần này quả thực là cậu không đúng. Hạ Văn Trì liền nói. Tôi nghe nói bà cụ Khương trước giờ rất yêu thương Khương Tuyết Nhu. Hơn nữa, nhà họ Khương bây giờ hoàn toàn không cần dựa vào Khương Tuyết Nhu nữa. Có thể nói bà cụ Khương là người thân duy nhất của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn buồn bực châm một điếu thuốc. Mọi người nhìn anh với vẻ khó hiểu. Chỉ có một người bạn thân như bọn họ mới biết. Còn người của Hoắc Anh Tuấn không nghiện thuốc, trừ vì là có chuyện đặc biệt khiến anh phiền muộn. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Quý Tử Uyên cười hỏi. Để bọn tôi cho cậu vài chú ý, dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm về phụ nữ. Hạ Văn Trì nói. Tóm lại, Tuyết Nhu đã đến dự đám tang của bà nội. Kết quả bị lão Hoắc tưởng rằng đi ngoại tình, nên tức giận, sỉ nhục cô ấy. Tống Dung Đức thẹn thùng nói. Đây không phải là làm cho tình hình tồi tệ hơn sao? Quý Tử Uyên chật lưỡi. Cái này đúng là có hơi quá đáng đấy. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn bọn họ. Nghĩ cách thử xem sao. Sau khi một người phụ nữ mất đi người thân quan trọng nhất, phải làm sao mới giúp cô ấy phấn chấn trở lại? Quý Tử Uyên nhướng mày nói. Mua trang sức, tặng nhẫn, hoa, hoặc là bao trọn một hòn đảo chọc cô ấy vui. Tống Dung Đức nói. Tặng một phong bì đỏ, mẹ tôi thường ngày chỉ cần nhận được lì xì là vui vẻ trở lại. Hạ Văn Trì nói. Đưa cô ấy đi ăn kem. Em gái tôi mỗi khi tâm trạng không tốt đều rất thích ăn kem. Hoắc Anh Tuấn sò sò lông mày. Người ta hiện giờ mới mất người thân, còn có tâm trạng tận hưởng mấy thứ lãng mạn đó sao? Vậy cũng phải. Quý Tử Uyên bất lực nói. Tôi thật sự không có kinh nghiệm về phương diện này. Khi tôi quen mấy cô bạn gái trong nhà, họ cũng không có người thân mất. Cậu đi đốt nhiều tiền giấy cho bà nội cô ấy đi, để bà ấy ở dưới âm giới sống sung túc một chút. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống quần, khi nào anh cũng không biết. Hạ Văn Trị và Tống Dung Đức kinh ngạc. Ôi mẹ ơi, không phải cậu tin là cậu ta thật đấy chứ? Đó cũng là ý hay. Hoắc Anh Tuấn nói xong liền cúp video, sau đó gọi điện thoại. Đi mua cho tôi tiền giấy âm vũ, mua số lớn một chút, càng lớn càng tốt. Đúng rồi, còn mấy cái biệt thự, quần áo giày dép dùng để đốt cho người chết, mua hết cho tôi, càng nhiều càng tốt. Ngô Minh Hạo sửng sốt, lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Thế phải mua bao nhiêu? Tùy cậu, mua một xe luôn đi. Ngô Minh Hạo vô cùng sững sờ. Sáng hôm sau, Khương Tiết Nhu dậy đúng giờ như thường lệ. Hoắc Anh Tuấn cũng đã dậy từ lâu. Anh thấy cô đã dậy liền cao mày nói. Em định làm gì? Làm bữa sáng. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Bà nội không còn, còn có tâm trạng đi làm bữa sáng sao? Đừng đi nữa, sáng nay để dì làm là được rồi. Anh nắm lấy cánh tay cô nói. Không được, làm bữa sáng cho anh là nhiệm vụ của tôi. Cương Tiết Nhu ngoan ngoãn giống như một người hầu. Hoắc Anh Tuấn buồn bực ngồi dậy. Không ăn nữa, em thay đồ vào, tôi dẫn em đến một chỗ. Khương Tiết Nhu cau mày. Anh không cấm túc cô nữa sao? Cô định hôm nay sẽ đi làm,

bây giờ ba mẹ độc ác, đâu đâu cũng có. Hoắc Anh Tuấn im lặng. Sau khi hai người xuống núi, Khương Tiết Nhu lo lắng ngước đầu lên, nói: "Hôm nay tôi muốn đi làm, có được không?" Hoắc Anh Tuấn cau mày. "Sau này em không cần phải dè dặt trước mặt tôi nữa. Chỉ cần em tránh ra Lục Thanh Minh và Lương Duy Phong ra là được rồi. Còn nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi gọi điện thoại tới cũng phải nghe máy." "Được." Khương Tiết Nhu thành thật gật đầu. "Cứ như vậy đi. Chỉ cần cô kiếm được nhiều tiền hơn, cô mới có thể tự tin rời khỏi anh." Sau khi trở lại công ty, cô liên lạc với giám đốc Phương của tập đoàn Hồng Nhân. Sau khi hẹn thời gian gặp giám đốc Phương, chịu cô đến trung tâm bán hàng của tập đoàn Hồng Nhân. Trong trung tâm bán hàng tầng 1, khách hàng ra vào nườm nượp. Cô đứng trước bản vẽ mặt bằng nghiên cứu kiểu hình ở bên trong, không hề chú ý trên tầng có hai người đang đứng quan sát cô. Người này là Khương Kiều Nhân, vừa mới chân ướt chân ráo lên làm tổng giám đốc bất động sản của tập đoàn Hồng Nhân. "Cô ta là ai? Sao lại ở chỗ này?" Khương Kiều Nhân quay sang nhìn phó giám đốc đang đi theo nịnh nọt cô ta. "Cô ấy là nhà thiết kế nội thất của công ty Đường Hiếu, đến tìm giám đốc Phương của bộ phận kế hoạch, chắc là chuyện thiết kế phòng bất động sản trước kia khi giao dịch." Khương Kiều Nhân nghĩ đến cô ta vốn dĩ là người thừa kế của Khải Phong, bây giờ Khải Phong bị bán, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Thành Động không còn công ty nào khác sao? Sao phải tìm công ty Đường Hiếu?" "Hiện tại thế lực của công ty Đường Hiếu đang lên rất dữ dội, nhưng mà cũng chưa quyết định, chỉ là qua đây bàn bạc thôi." Khương Kiều Nhân trợn tròn mắt, môi đỏ mọng chợt nở nụ cười. "Bất quá bây giờ cô ta đã là tổng giám đốc, Khương Thiết Nhu rơi vào tay cô ta muốn làm gì mà chẳng được." Cô ta ngoắc ngoắc ngón tay với Trần Hồng. "Vừa nãy không phải anh nói muốn vào cái bất động sản đó sao? Có thể. Chỉ cần anh giáo huấn người phụ nữ đó một bài học, tôi sẽ giao cho anh." Ánh mắt của Trần Hồng sáng lên. "Giáo huấn như thế nào?" "Cứ tùy anh, sống chết không quan trọng." Khương Kiều Nhân lộ ra ánh mắt ác độc. "Trên công trường thường xuyên xảy ra tai nạn, bồi thường một chút thì cũng không thể trách lên đầu anh được. Chỉ cần chúng ta làm cho sạch sẽ một chút, đừng để liên lụy là được." Trần Hồng thầm thở dài, người phụ nữ này thật là hung ác. Nhưng mà cô ta lại là con gái của cổ đông lớn Khương Thái Vũ. Không ngờ Khương Thái Vũ lại giấu giếm kỹ như thế. Khải Phong vừa sụp đổ, lắc mình chuyển hóa thì trở thành vị cổ đông thần bí của tập đoàn Hồng Nhân. Hôm nay Khương Thái Vũ có thể ngồi lên vị trí đồng trưởng sự của tập đoàn Hồng Nhân, cho nên bây giờ anh ta phải mau chóng nịnh bợ cô ta một chút. "Cô yên tâm, tôi sẽ xuống thu xếp ngay." Sau khi Khương Tiết Nhu đợi dưới lầu nửa giờ, có người đưa cô đến văn phòng của giám đốc Phương. Giám đốc Phương rót cho cô một tách trà. Khi họ vừa ngồi xuống, điện thoại của giám đốc Phương bất ngờ đổ chuông. Sau khi nghe máy xong, anh ta xin lỗi nói: "Cô Khương, bên bộ phận công trình có việc gấp, xin cô đợi một lát." Khương Tiết Nhu gật đầu. Đợi hơn 20 phút, thấy đã gần 5 giờ rưỡi, cô có hơi chán nản, nghĩ chắc hôm nay sẽ lại về muộn. Sợ rằng Hoắc Anh Tuấn lại nghi ngờ, cô chủ động gọi điện thoại. "Hôm nay tôi có thể về rất muộn, tôi vẫn đang đợi khách hàng." Cô có thể chủ động báo cáo lịch trình của mình, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất hài lòng. Nhưng vừa nghĩ đến người phụ nữ của anh phải đợi người khác, anh đột nhiên cảm thấy có hơi bất mãn. "Em đang đợi ở đâu?" "Tập đoàn Hồng Nhân." Hoắc Anh Tuấn nhìn ra bên ngoài, nơi này hình như cách tập đoàn Hồng Nhân không xa. "Ừ." Khương Tiết Nhu thấy anh không có ý định tìm hiểu sâu nữa, cô nói vài câu rồi cúp máy. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest bước vào. "Xin chào, có phải là cô Khương không?" "Giám đốc Phương tạm thời khá bận, không thể rời đi được. Bảo tôi đến đưa cô đến thực địa để xem trước, đây là danh thiếp của tôi." Khương Tiết Nhu nhìn lướt qua danh thiếp, người này tên là Vương Đông. "Phòng của các anh có thể vào trong sao?" Cô cảm thấy có chút kỳ lạ. "Có một tòa tháp đã sắp lắp trần, chỉ là chưa lắp trần bên tường ngoài, trước mắt có thể vào trong xem thử." Vương Đông cười nói. "Công ty rất xem trọng căn phòng bất động sản này, mấy công ty trang trí thông thường đều đến coi thực tế." Khương Tiết Nhu trong lòng khẽ động. "Còn có các công ty trang trí khác tới sao?" "Đúng vậy, có một công ty trang trí cũng quen biết một người quản lý khác của chúng tôi. Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài. Khương Thiết Nhu muốn tự miệng mình lấy thêm thông tin về đối thủ. Cuộc vô tình đi vào phạm vi công trường ở phía sau. Cô Khương đi vào từ bên này. Vương Đông chui vào một cái liệu ở công trường. Khi Khương Thiết Nhu chuẩn bị bước vào, tiếng hét nghiêm nghị của một người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng. Mau tránh ra. Khương Thiết Nhu còn chưa kịp phản ứng, nhưng đã thấy một bóng người lao nhanh về phía cô, hơi bất ngờ nhào tới đè cô xuống đất. Sau đó là một tiếng rầm, 7-8 viên rạch rơi xuống từ nơi cô vừa đứng, mảnh vỡ văng tung tóe. Khương Thiết Nhu được người đàn ông che chắn bảo vệ cho cô. Chỉ sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh, cô mới mò ra khỏi vòng tay của anh, sắc mặt tái nhợt hỏi. Anh không sao chứ? Lại là Hoắc Anh Tuấn. Đồ ngốc, ai kêu em đến công trường? Hoắc Anh Tuấn vội vàng, một tay ôm cô đi tới nơi an toàn. Tôi đang đi xem phòng. Khương Thiết Nhu hai chân phát run, cô nghiêm túc xem lại. Năm nay có phải là năm bất lợi với mình không? Sao đi đâu cũng gặp phải những chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Sao em không đội mũ bảo hộ? Hoắc Anh Tuấn liền mắng cô. Có biết nếu như không phải tôi đang ở gần đây, vừa nãy đầu em đã bị đập nát rồi không? Xin lỗi, tôi quên mất. Khương Thiết Nhu đột nhiên chú ý trên cánh tay phải của anh có bụi. Cô mới nhớ khi nãy gạch đã rơi xuống, và khi nãy anh ôm cô hình như không dùng tay phải. Anh, tay của anh bị đập trúng rồi sao? Cô nói xong liền muốn xem thử. Vừa chạm vào cánh tay của anh đã giật mạnh một cái. Đừng chạm vào. Khương Thiết Nhu biết ngay vết thương của anh không hề nhẹ. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay. Vừa gọi điện thoại xong, Vương Đồng lo lắng chạy ra khỏi tòa nhà. Cô Khương, cô có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện này. Là anh đưa cô ấy đến đây sao? Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay Khương Thiết Nhu đi ra ngoài công trường. Chỉ nhìn anh bước đi càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Khương Thiết Nhu lo lắng nói. Anh khoan đi đã được không? Chúng ta đợi xe cứu thương tới. Đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn trầm tĩnh như nước. Khương Thiết Nhu không biết phải làm sao, liền nói. Vậy để tôi xem thử. Em là bác sĩ sao? Em biết xem bệnh ạ. Khương Thiết Nhu bị anh chặn cứng họng, nhưng nhìn thấy sau lưng anh có máu chảy ra, cô hoàn toàn hoảng sợ. Lưng anh chảy máu rồi. Cầm miệng. Khương Thiết Nhu cầm miệng thật, cô vừa lo lắng vừa gọi điện thoại thúc giục xe cấp cứu. May mắn thay, 3 phút sau xe cấp cứu đã đến. Sau khi lên xe, nhân viên y tế lập tức cắt bỏ quần áo bên hông của Hoắc Anh Tuấn. Khi phía sau lộ ra một vết bầm và vết sẹo khá lớn, Khương Thiết Nhu hoàn toàn choáng váng. Cô không dám tưởng tượng, nếu như vết thương đó ở trên người cô, chắc chắn sẽ đau đến mức cảm thấy như trời đất mịt mù. Nhưng sau khi anh bị thương, cũng chẳng nói câu nào, còn ôm cô đi nữa. Cô đột nhiên không biết nên hình dung người đàn ông này như thế nào. Đôi khi cô ghét anh luôn sỉ nhục cô, nhưng mỗi lần đều là anh 5 lần 7 lượt cứu cô khỏi tuyệt vọng. Lần này còn khiến anh bị thương. Cô dám khẳng định, nếu như hôm nay không phải anh đến kịp, bây giờ cô đã chết mất rồi. Cô gái, đừng khóc, sau lưng anh ta chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nhân viên y tế nhắc nhở cô. Khương Thiết Nhu, cô khóc rồi sao? Sao đến cả bản thân cô cũng không biết? Cô dùng tay sờ lên mặt, quả thật có nước mắt. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô, trong lòng vừa có chút bất lực, vừa có chút ngọt ngào. Quả nhiên là cô rất yêu anh, nhìn thấy anh bị thương thì khóc, đúng là cô gái ngốc mà. Nhưng chắc là anh ấy bị đứt dây chằng ở bả vai, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Nhân viên y tế lại nói. Khương Thiết Nhu không nói nên lời. Anh ta không thể nói hết một lần luôn sao? Nói cho cùng, anh vẫn là bị thương rất nặng. Lúc nhỏ cô bị trật chân thì đã cảm thấy đau muốn chết. Cái cảm giác đau đớn do đứt dây chằng kia, cô thật sự không dám tưởng tượng. Nhân viên y tế lại hỏi. Hai người có mối quan hệ gì? Đợi lát nữa làm phẫu thuật, cần người nhà ký tên. Khương Thiết Nhu sửng sốt, cô không biết có quan hệ gì. Cho đến khi Hoắc Anh Tuấn nói. Cô ấy là vợ tôi. Là vợ chồng thì tốt rồi, lát nữa cô có thể ký tên. Trong một chiếc xe cứu thương, Khương Thiết Nhu cúi đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn đang nằm trên cáng.

Em muốn tôi ăn mấy món đạm bạc này ư? Cũng không còn cách nào, ở bên ngoài chỉ có mấy thứ này mà thôi. Anh nói anh muốn ăn những món tôi nấu mà. Cương Tuyết Nhu nói. Đừng lo, tôi khẳng định bản thân nấu ăn rất ngon. Hoắc Anh Tuấn nghĩ tới tài nghề của cô, ngậm miệng không nói nữa. Anh tự nghĩ ở trong lòng, không biết cô sẽ làm thế nào để biến được cho anh một bữa ăn ngon. Khi cô vào bếp nấu ăn, Ngôn Minh Hạo lại tới. Cậu tới đúng lúc lắm, chuẩn bị cho tôi thật nhiều đồ ăn. Hoắc Anh Tuấn nói thẳng. Nhét đầy tủ lạnh cho tôi. Vâng. Ngôn Minh Hạo lẩm bẩm trong lòng, tự hỏi, chẳng phải anh chỉ ở đây vài ngày thôi sao? Nhân tiện, tôi vừa trở về từ vụ điều tra hồng nhân. Viên rạch rơi từ trên cao xuống là do công nhân trượt tay trong lúc dán tường. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Không có gì đáng nghi. Vậy người đưa cô ấy vào đang ở đâu? Tôi nghĩ anh ta khá an toàn vào thời điểm đó. Anh ta nói anh ta chỉ chịu trách nhiệm đưa cô Cương vào phòng và thôi. Do bọn họ quá mãi nói chuyện trên đường đi nên đã quên lấy mũ bảo hiểm cho cô Cương. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện